xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4045, ca nữ 83. Gocchuyenaudio.com. Dù là Chu Nhị Thiếu không giúp nàng, chính nàng cũng có bản sự kia. Nói đi, còn có chuyện gì khác? Hiện tại ngươi còn là Tiên Nhạc Tư người, có yêu cầu gì cứ việc nói. Cũng không có những chuyện khác, liền muốn biết Tuyết Phỉ tiểu thư đi nơi đó. Tần Cảnh Nguyên sửng sốt một chút, nguyên lai ngươi không biết. Không biết, Đường Quả theo Tiên Nhạc Tư rời đi ngồi lên xe kéo. Trong đầu là Tần Cảnh Nguyên nói, tại nàng rời đi Tiên Nhạc Tư năm thứ hai, Tuyết Phỉ thân thể liền không tốt. Qua một chút thời gian, Tuyết Phỉ tiểu thư vì chính mình chuộc thân, cùng một cái người thần bí rời đi. Từ đó không có tin tức, bất quá Tần Cảnh Nguyên cũng cùng nàng nói chút Tuyết Phỉ tiểu thư thân thế. Đối phương đúng là một cái đại hộ nhân gia tiểu thư. Đến Tiên Nhạc Tư đến, đúng là trong nhà xuất hiện biến cố. Biến cố gì, Tần Cảnh Nguyên cũng không biết. Dựa theo Tần Cảnh Nguyên nói, lúc trước Tuyết Phỉ tiểu thư thân thể liền không tốt. Bây giờ qua gần 10 năm, khả năng người đã sớm không có. Đường Quả trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối. Nếu như có thể, nàng thật đúng là muốn đi nhìn một chút vị này không tầm thường nữ tử. Tốn thời gian một tháng, Tiên Nhạc Tư một lần nữa bố trí. Sở dĩ nhanh như vậy, bất quá là Tiên Nhạc Tư không thể quan môn thái lâu. Một tháng, đã là lớn nhất kỳ hạn. Lần này có thật nhiều người chuyên nghiệp hỗ trợ. Đường Quả sai sử cũng phá lệ thuận tay. Một tháng sau, trận đầu diễn xuất chính là nàng. Bây giờ Tiên Nhạc Tư, không người còn dám xem nhẹ Đường Quả. Ngay cả chua đều nói không nên lời. Muốn chua nàng, không bằng xem trước một chút bây giờ Tiên Nhạc Tư có cỡ nào xinh đẹp đi. Túc chủ đại đại. Tần Cảnh Nhiên cùng Đường Tư nhận biết, giống như vẫn như cũ cảm thấy Đường Tư rất thú vị. Có chút để bụng, cái này không cần phải để ý đến. Tần Cảnh Nguyên còn chưa có chết đâu. Không có Tần Cảnh Nhiên làm yêu cơ hội, hơi có chút manh mối, tuyệt đối sẽ bị Tần Cảnh Nguyên bóp chết. Căn cứ hệ thống nói, Đường Tư cùng Chu quan sát thực trêu ra không ít phiền phức. Đáng tiếc, lần này không có Đường Quả hỗ trợ, Tần Cảnh Nhiên cũng không có trưởng Tần gia đại quyền, khả năng giúp đỡ Đường Tư. Nhiều nhất chính là kinh tế chi viện, Đường Tư cùng Chu quan bị giam, cũng là Tần Cảnh Nhiên đi vớt người. Những việc này, Tần Cảnh Nguyên đều biết, dù sao mỗi một lần, Đường Tư, Chu Quan có chuyện gì, đều là Tần Cảnh Nhiên đi hỗ trợ. Nghe lấy hệ thống báo cáo, Đường Quả cảm thấy hai năm này thời gian qua quá dễ chịu chút. Nàng cũng không muốn biến cố xuất hiện tại Tần Cảnh Nhiên nơi này, đứa nhỏ này đầu óc có phải là có chút ngốc? Rất rõ ràng, Đường Tư là đem hắn xem như lốp xe dự phòng. Còn là vừa có việc liền hy sinh cái chủng loại kia lốp xe dự phòng. Tần Cảnh Nhiên đến cùng là chiếm Tần gia thiếu gia cơ hội. Chuyên gia còn là sẽ xem ở mặt mũi của hắn cho mấy phần chút tình mọn. Lão bản, mặc dù ngươi bề bộn nhiều việc, bất quá có một số việc vẫn là phải quản một chút. Tần Cảnh Nguyên sửng sốt một chút, ngươi nói là Cảnh Nhiên chuyện gần nhất. Ta coi là, Tần Cảnh Nguyên nhớ ra cái gì đó. Lắc đầu, ta nghĩ đến ngươi cùng Đường gia đoạn tuyệt quan hệ, chỉ nói là nói mà thôi. Nói thế nào nàng đều là muội muội của ngươi, bọn họ xem thương ta. Rất nhiều chuyện, lão bản hẳn là rất rõ ràng. Bọn họ có rất nhiều mộng tưởng, còn rất cừu thị tiền bạc. Đại ca ta nói, cần cho bọn hắn một chút giáo huấn, để bọn hắn minh bạch, nếu như không có đống kia cặn bã, bọn họ chẳng phải là cái gì. Hiện tại có Tần nhị công tử giúp bọn hắn giải vây. Bọn họ trải nghiệm không đến những thứ này. Tốt, ta minh bạch, Tần Cảnh Nguyên gật đầu. Chuyện này ta gặp qua hỏi một chút, sẽ không cho ngươi tạo thành quấy nhiễu. Kỳ thật Tần Cảnh Nguyên cũng cảm thấy, những cái kia thanh cao người, quả thực có mấy phần buồn cười. Cách chương.